Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại xảo quyệt đột kích thành công. Cô mặt hắn mịn nàng, xem như bột mì nhéo nhéo mấy cái. Một đôi mắt nâu rạng rỡ sáng lên, lóng lánh mê người. Hắn nhìn đến ngây dại, cuối cùng tùy ý mà cho nàng phải nhéo trái kéo. Tốt rồi, sắc mặt hồng nhuận, xem ra càng tuấn tú. Nàng thỏa mãn buông tay, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt tuấn tú của hắn. Người có biết gần đây mình ít khi phát giận lắm không? Hắn lắc đầu, nhìn theo ngón tay nàng đang ở cách mặt hắn không xa, đang phác họa khuôn mặt hắn. Người thích khuôn mặt của ta sao? Á? Nàng nhất thời ngừng động tác, đầu tiên là buồn bực, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Khẳng định chỉ là trùng hợp thôi, hắn không nhìn thấy mà. Làm sao biết được nàng phác họa khuôn mặt hắn được? Mặt của ngươi? Không phải ta ăn dùng định nọt đâu, nhưng chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng thích. Thật sao? Bao gồm luôn cả nàng. Đương nhiên là thật rồi, người lớn lên tuấn mỹ vô song, đôi lông mày kiếm tung bay, đôi mắt đen lấp lánh có thần. Trừng mắt nhìn, là nàng đang nghe sao? Sao nàng lại cảm giác được thấy hắn giống như nhìn thấy nàng vậy? Nhất là trong đôi mắt hắn, luôn luôn có một ngọn lửa cùng chuyên chú mà trước nàng chưa từng thấy. Sau đó thì sao? Hắn đột nhiên nghiêng người tới gần nàng, mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, tim đập thình một tiếng, tiếp đó lại kêu lên liên hồi. Nàng trừng to mắt nhìn tuấn nhan đang gần trong gang tấc. Có phải hắn đã dựa quá gần rồi hay không? Hắn nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của nàng, dung mạo mỹ lệ vô song, giống như mặt trời hoàng hôn, lại trắng nõn mê người. Tiếp tục nói. Hắn dựa vào càng lúc càng gần hơn. Mũi, ách, mũi của người rất thẳng, còn môi thì... Nàng trừng mắt nhìn đôi môi đang cách nàng không xa. Rất... Hắn không để nàng nói xong, đã trực tiếp dùng môi che lấp đôi môi anh đào của nàng. Chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng, cùng với lúng túng và đủ các loại thần sắc biến hóa trên mặt nàng. Mà hành động này lại khiến cho đôi mắt đẹp kia trừng càng lúc càng lớn, đôi mắt hắn chợt hiện lên tiểu ý, cũng hôn càng lúc càng sâu. Tẩu tử, tẩu tử. Khi trời vừa chập tối, bầu trời nhuốm mỏng ngũ sắc, Tình Tâm vẫn đang tiến hành khóa huấn luyện đặc biệt theo đuổi tình yêu cho Thạc Nhân. Nhưng nụ hôn nồng nhiệt tràn đầy tha niệm lại không được tự nhiên kia của Thừa Diệp, thực sự khiến nàng không thể chuyên tâm được. Ngay cả Thạc Nhân bình thường phản ứng cảm giác đều chậm hơn người ta mấy nhịp, cũng nhận ra nàng có vấn đề. Bởi trên mặt nàng trước sau vẫn lộ ra tiêu ý, có lúc lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng mê hoặc. Khi hắn đọc cho nàng mấy câu theo đuổi tình yêu thì mặt cũng càng lúc càng hồng. Tẩu tử. Hắn có chút hơi lớn tiếng, nàng lúc này mới xấu hổ hoan hồn. Ách, chuyện gì? Ta không rành lắm, nên đọc lại lần nữa. Hôm nay là tẩu tử kiên quyết muốn nghiệm thu thành quả, muốn hắn ở trong sân trang lớn tiếng nói yêu. Chỉ là ở đây tùy thời sẽ có nha hoàn hay người hầu xuất hiện, mặc dù có tẩu tử cổ vũ tinh thần, nhưng giọng hắn vẫn nhỏ như mối kêu. Ta thật sự yêu nàng, hy vọng nàng có thể... Nàng biết mà, đổi chỗ khác, lá gan liền phải tôi luyện lại. Người chính là thiếu quyết đoán, Kiều Tuyên mới không thèm để tới ngươi. Ai ra, người nghe ta sẽ không sai đâu, nữ nhân đều thích nam nhân mạnh mẽ, không sợ hãi rụt rè. Vậy tẩu tử nhất định cũng thích ca ca rồi. Nàng bỗng nhiên đỏ mặt. Nhảm, nói nhảm quá đi, bây giờ đang nói chuyện của ngươi, mau đọc đi. Hắn tiếp tục luyện tập, cuối cùng cũng có chút sức mạnh, nhưng Tình Tâm nghe thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Rốt cuộc không biết là yếu ở chỗ nào. Đột nhiên trước mắt lấp lánh, nhìn thấy hắn liên tục nuốt nước bọt, càng nói càng vô lực. Nàng không nhịn được nữa, nói: Bây giờ ta muốn ngươi dùng hết toàn bộ sức lực nói một lần nữa cho ta, nếu nói không xong ta lập tức gõ đầu ngươi. Tẩu tử. Kêu tẩu tử cũng vô dụng, mau lên một chút. Nàng hơi dừng lại nói: Nghe nói nam nhân bị nữ nhân gõ đầu thì xui xẻo mấy năm đó. Nàng về mặt vô tội nhắc nhở. Hai trong mắt hắn phút chốc trừng lớn hơn. Sao lại thế được? 10 năm, Đỗ Kiều Tuyên đã sớm thành thân mất rồi. Vì vậy, hắn cố gắng lấy dũng khí, giống lên. Ta rất yêu nàng, quên nàng, ta không làm được. Để nàng đi, ta càng không làm được. Đời này kiếp này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Tình Tâm về mặt kinh hỉ, trẻ con đúng là dễ dạy, đang muốn vỗ tay thì... Người nói bậy bạ gì đó? Giọng nói lạnh băng của Thừa Diệp đột nhiên chuyển đến. Hắn nhìn xung quanh không tìm thấy Tình Tâm đâu. Một đường tìm đến hoa viên Tây Sương, tương đối ẩn mật, lại nghe thấy thân đệ đệ lớn tiếng nói yêu nàng. Tình Tâm nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt, vội vã dùng ngón trò che miệng, muốn Thạc Nhân đừng cho hắn biết là nàng ở chỗ này, tránh cho hắn nghĩ bậy. Nhưng động tác này lại khiến cho Thừa Diệp càng trở nên giận dữ. Hai người này chẳng lẽ làm gì mờ ám sau lưng hắn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net